Luân hồi nhạc viên, chương 1323 căng thẳng, cocchuyenaudio.com, chương 36, căng thẳng rách khí thế hung hăng trở về Dressrosa, 6 khỏa Apollo sau khi tới tay, hắn lại vội vàng rời đi, bởi vậy có thể thấy được Kaido địa bàn tuyệt đối là ra vấn đề không nhỏ. Doflamingo đương nhiên cũng lưu ý đến điểm ấy, rách rời đi Dressrosa, liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thế lực ngăn cản Big Mom đoàn hải tặc. Big Mom đoàn hải tặc cộng tiến công Dressrosa 2 lần, lần đầu liền làm Dong Quick Shot gia tộc tử thương thảm trọng, lần thứ 2 còn lại là bị Apollo nổ trở về. Làm Big Mom đoàn hải tặc lần thứ 3 đánh tới lúc có lẽ cũng không phải là bằng vào Apollo có thể tạc trở về. Katakuri lần sau dẫn người đến Dressrosa, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị, chí ít đã có ứng đối Apollo sách lược. Biệt thự phòng khách bên trong, nhất danh dáng người gầy còm lão hải tặc đứng tại Doflamingo bên người, thần sắc cung kính thấp giọng nói gì đó. Người lùi xuống trước đi đi. Doflamingo sắc mặt bình tĩnh, làm kia tên lão hải tặc đi sau, Doflamingo thở dài, có một số việc hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cũng tỉ như Dong Quick Shot thành viên gia tộc đã tử thương vượt qua 60%. Doflamingo từ ngực bên trong lấy ra một viên Denden Mushi, luôn luôn quả quyết hắn, thế nhưng do dự phải chăng đem cái nào đó bạn nối khố triệu tập trở về Dressrosa, đối phương đã đánh vào hải quân bên trong, thân cư thiếu tướng chi vị, nếu như đem đối phương triệu hồi, vậy đối phương nhiều năm cố gắng liền phó mặc. Đi qua thảm liệt đăng lục chiến về sau, Dong Quick Shot gia tộc không chỉ có tử thương đại lượng hải tặc cán bộ cũng có chút tử thương, trừ trọng thương viên ngoại, bây giờ có thể chiến đấu còn sót lại Piker, Baby. 5. Buffalo, Senor, Pink, Dellinger. Này 5 người bên trong, Doflamingo tương đối tín nhiệm Piker, Dellinger, Senor, Pink, còn thừa 2 người tại Doflamingo trong lòng không thế nào tin cậy. Baby, 5 có nghiêm trọng tính cách thiếu hụt không thể ủy thác trách nhiệm, Buffalo thì sẽ không phản bội, nhưng năng lực có hạn tăng thêm mưu trí phương diện chẳng ra sao cả. Giờ khắc này Doflamingo giật mình phát hiện, hắn tay bên trong tựa hồ không có gì có thể dùng người, duy nhất. Đáng tin cậy, người hợp tác cũng vô cùng nguy hiểm. Không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, Doflamingo luôn có một loại kỳ quái cảm giác chính là Tô Hiểu tại cố ý làm chiến tranh tiếp tục nhưng hắn không có chứng cứ xác thực. Ngay tại Doflamingo suy tư lúc tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, Big Mom đoàn hải tặc người lại đến gần biển khu vực. Người đến là Buffalo, hắn thở hổn hển, tựa hồ là từ trên biển vội vàng chạy đến. Bọn họ chuẩn bị ở đâu cái đăng nhập đốt đảo. Doflamingo muốn bình tĩnh rất nhiều, Big Mom đoàn hải tặc đánh tới, đây là chuyện tất nhiên. Không, không rõ ràng, Buffalo thanh âm nhỏ dần. Không rõ ràng, Doflamingo nghi hoặc đánh giá Buffalo thân thể khẽ run rẩy. Thiếu chủ, bọn họ hết thảy đến rồi hơn 50 con thuyền, tiến vào Dressrosa gần biển khu vực về sau, bọn họ liền phân tán ra tựa hồ không định theo đăng nhập điểm đăng nhập. Doflamingo vẫy vẫy tay, ra hiệu Buffalo tiếp tục đi điều tra tình huống, Buffalo vội vàng chạy ra biệt thự, cổ bên trên cánh quạt chuyển động rất nhanh bay tới không trung. Phiền toái, Buffalo rời đi về sau, Doflamingo nắm chặt, hắn đã nghĩ đến Big Mom đoàn hải tặc chiến lược. cocchuyenaudio.com Dressrosa đảo cơ hồ bị cự nham vờn quanh ở bên trong, tính đến bến cảng, có thể bình thường đăng nhập địa điểm chỉ có 7 chỗ, theo vị này hà một chỗ đăng nhập đều phải thừa nhận Apollo tập kích. Trước mắt Big Mom đoàn hải tặc cũng không tới gần đăng nhập điểm, nói cách khác bọn họ chuẩn bị theo cự nham khu đăng nhập. Cự nham khu dễ thủ khó công, ở tình huống bình thường, Big Mom đoàn hải tặc sẽ không từ nơi này đăng nhập trừ phi bọn họ nguyện ý nỗ lực mấy lần nhân số tử thương. Có thể tại Apollo uy hiếp hạ, Katakuri lựa chọn theo cự nham khu tiến công, nói cách khác Big Mom đoàn hải tặc người đem sẽ vây quanh Dressrosa, lúc sau phân tán thành 3-5 người tiểu đội, đem chiến tuyến kéo duỗi đến hình khuyên. Rơi vào đường cùng, Doflamingo chỉ có thể làm dưới trướng hải tặc bò lên trên cự nham, Dong Quick Shot thành viên gia tộc top 5 top 3 ghé vào bên trên cự nham, chờ đợi Big Mom đoàn hải tặc đánh tới, về phần tại sao muốn nằm sấp đứng tại như vậy cao địa phương chính là bia ngắm. Nửa giờ sau, bên bờ biển các nơi truyền đến tiếng la giết, Big Mom đoàn hải tặc nhóm sử dụng câu khóa hướng bên trên cự nham leo lên, có chút thực lực khá mạnh hải tặc thì tay không leo lên. Katakuri không ra tay, hắn đứng tại một chiếc thuyền mũi tàu, hắn chuẩn bị dùng ổn thỏa nhất cũng là đối với phe mình tổn thất lớn nhất phương thức kết thúc này tràng chiến tranh. Nếu như so đấu dưới trướng hải tặc số lượng, Doflamingo dĩ nhiên không phải Big Mom đối thủ, có thể đánh đến hiện tại, hoàn toàn là bằng vào Kaido ngăn chặn Big Mom. Kỳ thật so sánh Dressrosa chiến khu, Salad, Linlan cùng Kaido càng đau đầu hơn chính bọn họ địa bàn bên trên xuất hiện một cỗ thế lực không rõ, này cỗ thế lực mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại tại bọn họ địa bàn bên trên giết người hoặc phá hư kiến trúc. Jack đột nhiên rời đi Dressrosa, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tiếng la giết tiếng nổ không dứt bên tai, Dressrosa xung quanh cự nham khô đều trở thành chiến trường, từng người hải tặc đứng tại bên trên cự nham chém giết. Tin tức tốt là, Big Mom đoàn hải tặc thời gian ngắn bên trong công không vào Dressrosa. Katakuri không ra tay, Doflamingo đương nhiên cũng sẽ không chủ động xuất hiện tại chiến trường bên trên, hai bên đều tại quan sát, chờ đợi cơ hội. Tô Hiểu ngồi tại biệt thự nóc phòng, nhìn quanh bên bờ biển chiến trường, từ khi Cracker bị Tô Hiểu nhất thương nổ đầu về sau, Big Mom đoàn hải tặc những cái đó đầu mục cấp nhân vật rõ ràng thông minh rất nhiều, không lại dám tùy tiện thò đầu ra. Nguyên bản đang lục chiến phát triển thành hiện tại đánh giằng co, này đối Tô Hiểu tới nói là một tin tức không tồi, hắn hải tặc danh vọng lấy không nhanh không chậm tốc độ tăng lên, đánh giằng co bắt đầu 2 giờ về sau, Tô Hiểu hải tặc danh vọng xếp hạng lần nữa đạt tới vị trí đầu não, người thứ nhất, Byakuya. Tam giai, hải tặc danh vọng 9.906 điểm, người thứ hai, Khô Đồ. Ngũ giai, hải tặc danh vọng 9.872 điểm, thứ ba danh, Thiền Mộng. Ngũ giai, hải tặc danh vọng 6.825 điểm. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu chỉ tra xét ba hạng đầu, thứ ba danh Thiền Mộng cùng người thứ tư diễn tấu thủ, hải tặc danh vọng chênh lệch gần như gấp đôi, coi như Tô Hiểu không hề làm gì, mặc cho người thứ tư diễn tấu thủ đuổi theo, đối phương có thể hay không tại diễn sinh thế giới kết thúc phía trước siêu việt hắn đều là ẩn số. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, Thiền Mộng xếp hạng hạ khế ước giả, đối với Tô Hiểu cơ bản đã không uy hiếp, nhưng Thiền Mộng hải tặc danh vọng lại đột nhiên tăng mạnh, xem này tình thế, lại so Khô Đồ tăng lên tốc độ càng nhanh. Sở dĩ xuất hiện này loại tình huống, là bởi vì Thiền Mộng cùng Khô Đồ đã chia ra hành động, hoặc là nói Thiền Mộng bắt đầu thả bay tự mình, nếu như là dĩ vãng, Khô Đồ không thế nào dám để cho Thiền Mộng thả bay tự mình, trạng thái bình thường Thiền Mộng là danh khí chất ôn hòa thục nữ, vừa cắt đổi được một loại khác nhân cách về sau, đây chính là danh ai cũng không muốn đi trêu chọc nữ nhân điên. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Main gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắt vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.